Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1991, chương 1993, có vợ như thế. Đỉnh phong nhân sinh, nghe được Tần Dương lời nói, nữ nhân tinh xảo gương mặt trong nháy mắt bày lên một tầng âm vân. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, tựa như bão tố phía trước ô vân đồng dạng. Thuộc về bộc phát ranh giới. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói một lần. Triệu Băng Ngưng nghiến răng nghiến lợi. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi trước tiên đừng nóng giận. Ngươi cái này cái gọi là quy hoạch văn kiện, có phải hay không có chút? Có điểm là lạ, quái chỗ nào? Triệu Băng Ngưng ngồi vào bên cạnh hắn, bất mãn hỏi. Nữ nhân ăn mặc một kiện quần jean bó sát người, cộng thêm bạch sắc tê sớt, thon dài dáng người, cùng cặp kia hoàn mỹ hai chân, lệnh Tần Dương không tên dư vị lên trước đây cùng đối phương lần kia giường che sự tình. Thật là, dư vị vô cùng a. Tần Dương thu hồi gợn sóng tâm tư, lật ra sắp đặt văn kiện, chỉ vào phía trên một chút kế hoạch, nói ra, không nói trước cái khác, liền nói ngươi cái này. Đan dược mua bán, kế hoạch. Tại ngươi tưởng tượng bên trong, chúng ta Huyền Thiên Minh luyện chế ra một nhóm phẩm chất không tệ đan dược. Sau đó mỗi tháng miễn phí cho môn phái khác đưa qua. Chứng kiến nơi này ta liền không rõ, vì cái gì chúng ta muốn miễn phí cho người khác luyện chế đan dược. Ăn no căng a, nghe vậy, Triệu Băng Ngưng khóe môi nhấc lên một đạo thần bí nụ cười. Nàng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, vừa cười vừa nói, kỳ thực cái phương án này, ngoại trừ tham khảo ta trước đây làm sinh ý phương thức bên ngoài. Chủ yếu là bắt nguồn từ Hạ Lan một lần ngẫu nhiên luyện đan. Luyện đan, Tần Dương nhíu mày, Triệu Ân Ngưng nói ra, có một lần Hạ Lan luyện chế một loại đan dược, mặc dù loại đan dược này phẩm tính thật tốt, có thể giúp người càng nhanh tăng thực lực lên, nhưng mà có một cái tác dụng phụ, cái kia chính là nếu như dùng lâu dài viên đan dược này, sẽ hình thành nhất định tính ỷ lại, nếu như đình chỉ phục dụng đan dược, đối phương tu vi liền sẽ phải chịu ảnh hưởng, thậm chí tâm tính cũng sẽ nhận đến nhất định ảnh hưởng. Về sau ta ngẫm lại, nếu như số lớn sản xuất ra nhóm này loại hình đan dược, sau đó miễn phí cấp cho môn phái khác đệ tử phục dụng, lâu ngày chúng ta liền có thể gián tiếp khống chế bọn họ, không phải sao? T, nghe được Triệu Băng Ngưng cái này to gan ý nghĩ, Tần Dương hít một hơi lạnh, mặc dù bên trong đó có vài chỗ lỗ thủng, nhưng nếu như giải quyết tốt, cái này kế hoạch chưa chắc không thể thực hiện. Tiên giới bên trong, môn phái gia tộc không ít. Tần Dương mặc dù không sợ đối địch với bọn hắn, nhưng nếu như có thể thiếu một cái đối thủ, đối với chính mình cũng là cực kỳ có lợi. Hơn nữa đan dược, bất kể là tại giới cổ võ, hay vẫn là tại tiên giới đều là cực kỳ khan hiếm đồ vật. Không có mấy cái người có thể chống đỡ nó dụ hoặc. Đối với Tần Dương tới nói, có hệ thống trợ giúp, lại tăng thêm Hạ Lan cái này luyện đan thiên tài, tùy tiện làm ra điểm đan dược không đáng kể chút nào. Hơn nữa, còn có phương diện buôn bán. Triệu Băng Ngưng tiếp tục nói, ta kế hoạch mặc dù là miễn phí cho bọn họ, nhưng cũng không phải là một mực miễn phí. Chờ bọn hắn cảm thấy cái này phẩm chất đan dược không sai thời điểm, chúng ta có thể dùng bán ra phương thức, phân biệt định chế không đồng loại hình đan dược. Mặt khác đối với một chút siêu cấp phẩm chất đan dược, chúng ta còn có thể dùng khỉ làm xiếc phương thức, để bọn hắn đi đoạt mua. Thậm chí, chúng ta còn có thể chính mình bồi dưỡng một chút hoàng ngưu, tiến hành thị trường ngầm tăng giá, kiếm lấy cao cấp lợi nhuận. Nghe lấy Triệu Băng Ngưng chậm rãi mà nói, Tần Dương ngẩn người. Không có gian không thương. Lúc này, hắn bỗng nhiên đối với bốn chữ này có càng sâu giải khai. Không hổ thẹn là ban đầu khống chế công ty lớn tổng tài. quả nhiên đầu óc này chính là cùng người thường không giống nhau. Lấy một cái như vậy lão bà, cả một đời không lo ăn mặc a. Đương nhiên, đối với phẩm chất đan dược phương diện nhất định muốn bà khống tốt. Còn có suất hàng lượng, Hạ Lan chẳng qua là một cá nhân, không có cách nào đại lượng sản xuất. Chúng ta có thể chính mình khai quật ra một chút đối với đan dược có thiên phú đệ tử. Tiến hành huấn luyện, cái này nghe rất tốn thời gian. Bất quá đối với ngươi cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích Tần Đại Nghiêu người tới nói. Hẳn là có thể, Triệu Băng Ngưng một khi nói lên những cái này phương diện buôn bán sự tình. Liền mặt mày hớn hở, không dừng được, phảng phất tỏa ra chính mình mặt khác thanh xuân. Ước đoán bên trong ngày thường cũng là cho nghẹn phá hư. Cả ngày buồn bực ở trong phòng bên trong, có như vậy mở ra quyền cước cơ hội, tự nhiên muốn quy hoạch ra bản thân trong suy nghĩ thương nghiệp đế quốc. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, ta hy vọng ngươi có thể chế tạo ra một chút tu luyện tràng, cung cấp ngoại nhân trả tiền thể nghiệm. Mặt khác, phía trước ta quy hoạch tiên giới phi thành chớ quấy dày loại ra mắt tiết mục, cũng có thể suy nghĩ một chút. Đương nhiên, những cái này có thể tải về sau chậm rãi kế hoạch. Ngươi không phải thiếu tiên ngọc sao? Muốn phải nhanh chóng kiếm lấy, kỳ thực cũng rất dễ dàng. Chúng ta có thể làm một chút giải trí loại, có sức hấp dẫn hoạt động, để cho bọn họ tới tham gia. Tỉ như bố trí một cái đại trận, nhường 100 vị tiên giả tiến vào trận pháp này, đối với thực lực bọn hắn tiến hành hạn chế. Cái này trận pháp bên trong, có thể ngẫu nhiên để đặt một chút trang bị hoặc là công pháp, để bọn hắn nhặt lấy tu luyện, sau đó bọn họ tiến hành chém giết. Sau cùng may mắn còn sống sót một người, có thể thu hoạch được tưởng thưởng phong phú. Đương nhiên, trong lúc đó cũng muốn phòng ngừa có treo vách tường xuất hiện, ảnh hưởng thi đấu công bằng tính. Triệu Băng Ngưng nói một đống lớn, nghe đến Tần Dương lòng ngứa ngáy. Nguyên bản hắn còn vì tiên ngọc thiếu thiếu mà sầu phá hư đầu. Bây giờ nghe Triệu Băng Ngưng một chút kế hoạch, tức khắc cảm thấy kiếm tiền cũng là rất dễ dàng nha. Có vợ như thế, nhân sinh đỉnh phong tiếp cận tại trước mắt a. Liền tại Tần Dương bọn họ thương nghị nay sau phát triển lúc, ngoại giới lại là lâm vào điên cuồng bên trong. Tần Dương mang 2 vạn tiên đồng bên trên tiên giới tin tức, rất nhanh liền như gió bão quét sạch toàn bộ tiên giới. Chính là cửu trọng thiên cũng oanh động không ngừng. Không có mấy cái người tin tưởng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá làm bọn hắn tận mắt thấy hơn 2 vạn tu sĩ lúc, loại kia đối với trong lòng trùng kích cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Tóm lại một chữ, nghiêu, nhìn chung tiên giới từ trên xuống dưới vạn niên, còn không có ai có thể chế tạo ra loại này oanh động đại sự. Mỗi một môn phái cùng gia tộc đều tại tha thiết thảo luận việc này, mà cửu trọng thiên trường lão các lại hy hữu gặp không có động tĩnh. Theo nhân sĩ nội bộ tiết lộ tin tức, trường lão các kỳ thực tiến hành mấy lần thương thảo, nhưng sau cùng không có tính thực chất quyết định. Bất quá xem như tiên giới trật tự giữ gìn bộ môn thí ma thần điện, tiến hành một lần cỡ lớn nội bộ hội nghị. Về phần hội nghị nội dung là cái gì, những người khác không hay biết hiểu. Nhưng ở hội nghị sau khi kết thúc ngày thứ 2, thí ma thần điện các chi nhánh hộ vệ, tất cả đều khẩn cấp đi tới tổng bộ. Chiến thuyền, tiên binh, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa. Từ một màn này, cho dù là kẻ ngu đều có thể nhìn ra, thí ma thần điện là chuẩn bị vây quét Tần Dương cùng cái kia 2 vạn tiên đồng. Có lẽ một trường giết chóc sẽ liền triển khai như vậy. Tiên giới, chỉ có tiên nhân mới có tư cách cư trú. Nếu như cái gì A Miêu A Cầu tất cả đều đi tới tiên giới, cái kia tiên giới uy áp ở đâu? Mặc dù Tần Dương đem hơn 2 vạn tu sĩ mang lên tiên giới tráng cử, khiến người khâm phục rung động, nhưng chạm tới tiên giới uy nghiêm, chú định hắn muốn vì cái này trả giá cực lớn đại giới. đáng thương một cái thiên tài thiếu niên, sợ là chung quy muốn vì chính mình xúc động trả giá đắt. Đám người âm thầm cảm thán. Hai ngày sau, thí ma thần điện đệ tử toàn thể xuất động, mà lần này xuất lĩnh chúng tiên binh tiến đến vây quét. Là hai đại phó điện chủ, cùng thí ma thần điện bên trong thần bí nhất điện chủ. Bắc Đường Thần Phong, đại chiến, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.